Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 379 của bộ truyện Thiên Lý Sáu Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị không hỏi lý do nên Miêu Nghị không hiểu lý do nên hỏi. Bay từ phía trên rất có thể là tà linh, bị cản trở thì ta không ý kiến, nhưng vì sao đi từ hồ dung nham thì không ai ngăn cản? Liệt Diễm trong đầu nói, nếu như từ hồ dung nham, điều đó chứng minh ngươi hiểu rõ khống hỏa thật. Thiên đình đã phong tỏa cửa vào hoang cổ, vì thế ngươi vừa đi vào chỉ có thể là người của thiên đình. Nếu thiên đình cố ý phái ra một người am hiểu khống hỏa thuật đến xem xét giám sát, vậy thì bọn ta sẽ ngăn cản làm gì? Chẳng lẽ muốn gây thêm rắc rối cho Long tộc đang bị giam cầm trên thiên đình sao? Miêu Nghị bắt đầu phỏng đoán. Nói cái khác, ngay từ đầu các ngươi cũng không biết ta đến Phượng Sào, cho khi ta mang hai món đồ, nếu không chắc chắn ngươi cũng sẽ không xuất hiện, đúng chưa? Liệt Diễm long đầu. Cho dù ngươi lấy ra hai món đồ kia thì ta cũng chả muốn xuất hiện gặp ngươi đâu. Hoàn toàn bởi vì ngươi quá lề mề chậm chạp, do dự cả buổi không chịu giao chúng ra, lại đem tà linh vào. Ta bất đắc dĩ lắm mới hiện thân. Nghĩ đến tình cảnh ưu tư không quyết lúc trước, Miêu Nghị hơi đổ mồ hôi. Nhưng nói đến sự việc của tà linh, hắn không chiếm được đáp án từ Phượng Sào. Lão gia này có lẽ biết rõ được, nên hắn hỏi. Vì sao bên trong hoa cổ xuất hiện tà nguyên vậy? Liệt Diễm long đầu. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, cần lặp lại một lần nữa không? Đã nói ta biết rồi. Miêu Nghị hỏi lại giọng điệu nghi ngờ. Có hả? Chỉ nhớ ta không đến mức kém như vậy. Liệt Diễm long đầu. Không phải trí nhớ của ngươi kém, căn bản ngươi chẳng thèm để ý điều đó ở trong lòng. Ta đã từng nói, thứ đó đều đặt trong mặt trái của lòng người tự tạo nên. Miêu Nghị vẫn vô cùng mờ mịt, vãn bối vẫn không hiểu rõ lắm. Liệt Diễm long đầu lười để ý tới hắn nữa, lóe lên hóa ảnh rồi biến mất, ngọn lửa hóa thành hình dạng con rồng đang bơi lội trên không trung. Miêu Nghị bước nhanh đến bên cạnh Long Diễm Trì. Tiền bối có thể giải đáp nghi vấn trong lòng của vãn bối không? Tiền bối, người có thể trả lời được không? Không khí yên lặng chỉ bao trùm trong đại điện trong chốc lát. Ánh lửa đột nhiên dao động. Liệt Diễm long đầu lần nữa xuất hiện nhìn chăm chăm Miêu Nghị hồi lâu. Không biết xuất phát từ lý do gì, rốt cục nó thở dài khe khẽ, bắt đầu rõ ràng từng chút giải thích cho Miêu Nghị. Đầu tiên nó hỏi, người biết nguyện được châu chứ? Đương nhiên vãn bối biết rõ việc này. Bên trong nguyện được châu bao gồm những mặt nhân tố trái nào? Thất tình lục dục, hỉ nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Tổng cộng có 13 loại, trong đó có 7 loại tình cảm, 6 loại dục vọng. Người mới chỉ kể ra được 7 thứ, hình tướng, còn những điều khác đâu. Ý của ngươi là sát hung oán tử đều nằm trong thất tình lục dục sao? Xem ra ngươi cũng không phải quá ngốc nghếch. Vậy còn hai thứ kia là gì? Đó là nhân và thiện. Hai thứ này tồn tại vô hình vô tướng, không ai có thể phát hiện được mà thôi. Nhưng sự cân bằng của trăm loại sắc thái thế gian đều nhờ vào nó, chính là hai thứ quan trọng nhất. Thì ra là thế, còn sát khí, hung khí, oán khí, tử khí, vì sao chúng không tồn tại trong huyện Được Châu mà tập trung tại hoang cổ? Bởi vì chúng là bốn loại tà khí cực kỳ nguy hiểm xấu xa, chỉ trong tình huống không bình thường trong thế gian chúng mới hình thành xuất hiện. Thí dụ như tử khí, sát khí, ngươi hoàn toàn hiểu rằng chúng sinh chỉ khi xảy ra chém giết, ngay thời điểm đã chết thì tử khí xuất hiện. Vì vậy có quan hệ gì đến việc chúng tồn tại hoang cổ? Thật ra hoang cổ giống như một cái phễu cực lớn trong tinh không, cũng có thể nói đây là một điểm thăng bằng. Khi bốn loại tà khí xuất hiện, bắt đầu sẽ đổ về hoang cổ. Vì sao hai tộc Long Phượng không sợ hãi tà khí này, lại có thể hấp thu chúng để tăng cao thực lực? Hai tộc Long Phượng trấn thủ tại Hoang Cổ, mục đích chẳng liên quan gì tới việc tăng thực lực của hai tộc lên, mà bởi vì Long tộc hấp thu tà khí, chuyển hóa chúng thành nhân khí. Còn Phượng tộc sau khi hấp thu tà khí, sẽ chuyển thành thiện. Nếu ngươi có tâm ý chú ý, sẽ phát hiện sau khi hai tộc Phượng, Long hấp thu tà khí, thì sẽ tỏa ra một mùi thơm vô hình, mờ ảo, giúp ích cho sinh linh thế gian này được cân bằng. Đó là sứ mạng trời sinh của hai tộc Long Phượng. Cũng là nguyên nhân, từ thời xa xưa đến nay, người dân thường dùng hình tượng Long Phượng ngụ ý cát tường tốt lành. Đương nhiên, không phải chúng ta không được bất kỳ lợi ích gì. Việc này tạo thuận lợi cho việc tu hành của bọn ta, cũng giúp bọn ta tích góp đường tí một công đức. Công đức? Công đức là gì? Trong trời đất mênh mông, không thiếu điều lạ lùng. Việc tu hành hai tộc Long Phượng không giống với những tu sĩ khác. Bọn ta không tồn tại khái niệm tu luyện và pháp lực. Càng tiêu hóa nhiều tà khí, công đức càng được tích lũy càng nhiều. Sau khi đạt tới mức độ nhất định, lúc đó có thể nói tiếng người, cũng có thể hóa thành hình dạng con người. Đối với việc hai tộc chúng ta, chỉ cần tích lũy đủ nhiều công đức, thậm chí có thể tìm được thần thông thiên phú không tưởng tượng được. Ví dụ như Phượng tộc có thể bất tử bất diệt, gặp nạn có thể sống lại. Nhưng nhân tộc, hai tộc ta, nếu không chuyển hóa tà khí tích đức, sẽ đánh mất năng lực hóa hình người, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy, làm sâu người. Đám người hai tộc Long Phượng bị giam giữ hiện tại Thiên Đình, chính là vết xe đổ rành rành. Nghe xong những lời đó, Miêu Nghị và Hắc Thán vô thức nhìn nhau, sau đó Miêu Nghị mới thử dò hỏi. Long tộc cần luyện hóa bao nhiêu tà khí mới có thể nói được tiếng người? Liệt Diễm Long Đầu. Đây là sự đền đáp cơ bản nhất công đức dành cho bọn ta. Chỉ cần luyện hóa một chút tà khí là có thể làm được. Hắc Thán nãy giờ không nói tiếng nào bỗng chốc vui vẻ, không nhịn được mở miệng liên thuyên lắc đầu với đuôi vô cùng đắc ý nói. À, gia gia của người đó, thì ra là như vậy, thì ra ta cũng là Long tộc, thì ra ta luôn đánh giá thấp bản thân mình. Đôi mắt rực lửa của Liệt Diễm Long Đầu đột nhiên nhìn chăm chăm Hắc Thán quát lên đầy tức giận. Tạp chúng từ đâu đến, dám nói khoác không biết ngượng miệng, bảo mình là Long tộc. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ là tạp chúng, chẳng qua là một loại bò sát mà thôi. Sự tức giận này hệt như lôi đình sấm dậy, Miêu Nghị hơi há mồm ngạc nhiên, không hiểu vì sao tồn tại này phản ứng mạnh đến như vậy. Lúc trước đều tỏ ra cao cao tại thượng, giọng điệu luôn mang theo vẻ chẳng thèm ngó tới điều gì cả. Câu nói Hắc Thán lại có thể kích thích nó kinh khủng như vậy sao? Không chấp nhận được rồi. Vì sao phải mắng chửi nó? Đúng là mất đi khí phách của Long Thần quá. Miêu Nghị ghé mắt nhìn sang Hắc Thán. Chỉ có bàn tặc của hắn thực sự có khí phách. Hắc Thán vẫn vẫy đuôi vui vẻ như trước. Nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn bản thân. Quay đầu nhìn cả người nó, dường như vô cùng đắc ý thưởng thức bộ dáng của mình. Thoạt nhìn chẳng hề để bụng gì cả, quay sang hỏi Miêu Nghị. Hè, hắn đang tức giận phải không? Tạp chủng là sao? Miêu Nghị im lặng, thì ra tên này không biết tạp chủng có nghĩa là gì. Hắn liền hỏi. Người chưa từng nghe ai nói tới hai từ tạp chủng lần nào sao? Không có, là lời mắng người đúng không? Nhìn bộ dáng tức giận như vậy, chắc là mắng ta chứ gì? Hắc Thán hỏi. Thôi, được rồi. Miêu Nghị muốn nó không so đo vấn đề này nữa, đánh không thắng người ta, giờ không phải lúc tính sổ đâu, anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt. Ai ngờ Liệt Diễm Long Đầu đang làm bộ dáng như không nghe thấy gì hết, nhưng vì cơn tức vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, nên nó trực tiếp quát vào mặt Hắc Thán, giải thích rõ ràng cho Hắc Thán hiểu rõ. Kết quả của tạp giao mới sinh ra tạp trùng, chính là giao phối với thứ hỗn tạp nào đó sinh ra loại tì tiện, thể loại như ngươi. Mà dám xưng Long tộc sao? Hắc Thán đang ngắm nghía bản thân bỗng giật mình. Chốc lát nó nói. À, ta hiểu rồi. Ý người ám chỉ ta được sinh ra từ việc giao phối giữa rồng và thiên mã phải không? Đến giờ phút này Miêu Nghị mới thông suốt. Thì ra Long hồn này đang tức giận, làm dơ bẩn huyết thống của Long tộc. Hắn biết rõ Hắc Thán cũng không phải là đứa tốt lành gì. Sợ nó nhịn không được, lửa giận mà xảy ra chuyện nên khuyên nhủ lần nữa. Thôi, béo đặc, được rồi đó. Con người chính là vậy đó, khi sự việc không đổ lên đầu mình thì có thể khuyên người khác tỉnh táo, mà Miêu Nghị lại quên rằng bản thân hắn từng là đối tượng được khuyên thường xuyên. Hắc Thán vẫn như cũ vẫy đuôi, không hề tức giận chút nào, dùng giọng điệu hờ hững, không có việc gì nói tiếp. Hắn đâu có nói sai điều gì, căn bản chính là tạp chủng, cũng đâu phải lời mắng chửi gì đâu. Ta chỉ cảm thấy hơi quái lạ, nếu như ngay cả ta cũng không được tính là Long tộc, vậy thì hắn cũng chẳng có tư cách gì để tự xưng là Long tộc đâu. Miêu Nghị liếc mắt nhìn nó, thầm mắng nó quá ngu ngốc. Người ta là Long thần đó, là cấp bậc tổ tông của Long tộc. Nếu người ta không phải Long tộc thì ai mới có thể là Long tộc được chứ? Liệt Diễm Long Đầu giận quá hóa cười. Loài bò sát, đúng là loài bò sát. Nếu tự nhận mình là tạp chủng, ta cũng không so đo gì với người nữa. Bộ dáng Hắc Thán vẫn vô cùng khó hiểu nói. Người so đo với ta cái gì? Ta chỉ là một tạp chủng do hai giống loài sinh ra. Còn ngươi là tạp chủng do tám loại hợp thành, hỗn hợp nhiều hơn so với ta. Nếu tiếp tục tị nạnh thì chẳng phải tự là bản thân ta làm mất mặt sao? Nghe giọng điệu của nó, thoạt nhìn giống như đang pha lẫn vài phần tự đắc, tỏ ra không thèm chấp nhặt với ngươi đâu. Miêu Nghị lập tức kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, giật nảy mình nhìn Hắc Thán. Hèn chi cái thằng này không đồng ý, thì ra nó dùng phương thức lý giải hiếm có này để hiểu vấn đề. Xem ra đứng ở một góc độ khác thì từ tạp chủng này cũng khá là có ích đó. Người vừa nói gì? Liệt Diễm Long Đầu giống giận. Được rồi, ta sai rồi. Dù sao ta cũng không đánh thắng được người. Hắc Thán ngoắc ngoắc cái đuôi, ngoan ngoãn nhận thua. Rõ ràng nó không muốn ăn thiệt thòi trước mắt, nên mới nhận thua đây nha. Không phải nó đuối lý đâu. Đổ mồ hôi, Miêu Nghị phát hiện cô có đôi khi quá ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc. Hắn chợt phát hiện Liệt Diễm Long Đầu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hiểu rằng Hắc Thán không nói đạo lý đã chọc tức nó rồi. Thực ra hắn cũng khó chịu đối với Liệt Diễm Long Đầu kia, dù sao thì chính đối phương mới được người mắng chửi trước. Mà cho dù không có việc này đi nữa, hắn cũng đứng về phía Hắc Thán. Miêu Nghị vội đứng chắn trước mặt Hắc Thán, cười ha ha nói. Nếu tiền bối trước mắt nó, không cần phải so đo với nó làm gì. Ta so đo với nó sao? Một thứ bò sát, nó xứng à? Liệt Diễm Long Đầu hừ lạnh, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Từng ngọn lửa cháy hừng hực phía trên Liệt Diễm Chỉ bởi biến thành hình dáng con rồng ban đầu. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫy tay với Hắc Thán nói, đi theo ta. Hắc Thán đĩnh đạc đi theo sau lưng Miêu Nghị, đi đến phía hậu địa, tiếp tục rẽ qua khúc ngoặt, nó quay đầu lại mắng. Thứ đồ không xương. Ông, ngọn lửa bên trong Liệt Diễm Chỉ biến đổi, Liệt Diễm Long Đầu hiện thân, nhìn chăm chăm chỗ Hắc Thán quát lên. Loài bò sát kìa, người nói cái gì? Hắc Thán giả bộ không nghe thấy gì hết, vội vàng chạy vào bên trong, phát ra tiếng huỳnh huỵch. Miêu Nghị im lặng sững sờ tại chỗ, sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề khác. Tiền bối, ta lấy làm lạ là một việc khi ta phát hiện có khá nhiều tà linh vơ vét tà vật ở đây, nhưng lại chẳng thấy pháp bảo gì hết. Chẳng lẽ những tu sĩ nào đến đây đều không đem theo pháp bảo sao? Liệt Diễm Long Đầu hừ lạnh. Xem ra ngươi gặp được một tên tà linh có nhiều tiền tài. Miêu Nghị xác nhận. Đúng vậy, ta gặp một tên tà linh tránh được hai lần càn quét từ thiên đình. Liệt Diễm Long Đầu. Không lẽ ngươi cho rằng đám tà linh trong hoang cổ có thể tránh được sự tiêu diệt của hai tộc Long Phượng sao? Miêu Nghị đột nhiên sững sờ, hắn chỉ thuận miệng để chuyển rời sự chú ý của đối phương từ Hắc Sán sang mình. Không ngờ lại có thể hỏi được chút chuyện. Hắn suy tư một lúc, tựa hồ hiểu được rõ cái gì đó, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hai tộc Long Phượng cố ý buông tha cho bọn chúng sao? Liệt Diễm Long Đầu. Người đoán đúng rồi đó. Năm đó một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà thiên đình ra tay với hoang cổ chính là những tài vật của những tu sĩ kia đã tích lũy vô số năm. Khi thiên đình mới bắt đầu thành lập, có những nhu cầu cấp bách cần số lượng tài vật khổng lồ để ổn định, xây dựng hệ thống. Sau khi ra tay với hoang cổ, thiên đình quét sạch hết toàn bộ tài vật từ hai tộc Long Phượng. Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, bởi vì tác dụng của đám tài vật đó không lớn đối với hai tộc ta, nên bọn ta không ra sức thu thập chúng. Hơn nữa vẫn còn vài nơi có tài vật tán lạc. Đến lúc tà đình xuất hiện, tự nhiên bọn chúng sẽ gom góp sử dụng. Chúng biết rõ thiên đình sẽ tiêu diệt toàn bộ. Ngươi nghĩ rằng ta để được tài vật này tiếp tục rơi vào tay thiên đình à? Trong nháy mắt Miêu Nghị đã thông suốt tất cả mọi việc. Thì ra ngươi đang cố gắng nhường cho tà linh sao? Liệt Diễm Long Đầu. Có thể nói như thế, nhưng đó là chuyện không còn cách nào khác. Hai tộc Long Phượng đều bị giam giữ tại Thiên Đình. Thiên Đình đã làm suy yếu rất nhiều thực lực của Long Huyệt và Phượng Sào. Bọn ta cũng không còn đủ điều kiện đối phó với đám tà linh trong hoang cổ. Đành phải để đám cao thủ tà linh kia ra tay với tà linh khác, dùng phương thức đen ăn đen thu thập tài vật vào bên trong hoang cổ. Thời điểm Thiên Đình tiêu diệt tà linh, bởi vì bọn ta không muốn chúng vơi vào tay Thiên Đình, đã vẽ đường cho Hiêu chạy, mở một lưới bắt bọn chúng. Miêu Nghị nhẹ gật đầu. Còn pháp bảo thì sao? Chẳng lẽ những tài vật bọn tà linh lấy được không có pháp bảo? Liệt Diễm long đầu. Đương nhiên là có pháp bảo rồi. Với thực lực hiện tại của Long Huyệt Phượng Sào đã thành bộ dạng này, nếu đám thế lực tà linh kia sở hữu quá nhiều pháp bảo, ngươi cho rằng chúng ta còn chống đỡ nổi sự thèm thuồng của bọn chúng với tà nguyên sao? Một trong những điều kiện buông tha cho đám tà linh chính là pháp bảo chúng ta vơ vét được phải giao ra hết. Nếu không muốn tài nguyên, vậy thì dùng một cách khác, tuyệt đối không dùng pháp bảo trao đổi. Bọn ta đã uy hiếp chúng, nếu chúng không làm theo, bọn ta sẽ lập tức truyền tin cho Thiên Đình tiêu diệt bọn chúng sạch sẽ, vì thế chúng không dám không theo. Đôi mắt Miêu Nghị sáng lên hỏi, nói cách khác những pháp bảo đó đều nằm trong tay các ngươi. Liệt Diễm Long Đầu lập tức trả lời, không hề, bọn ta khiến bọn chúng không sử dụng pháp bảo, vậy thì chúng muốn chúng ta cũng không được sử dụng pháp bảo. Nếu không bọn chúng làm sao có cơ hội tiến vào tà nguyên được, chúng sẽ không ngu như ngươi nghĩ đâu. Giao bảo vật cho chúng ta chính là tự làm phiền phức cho chúng. Đây là điều kiện để chúng đồng ý giao kèo giữa chúng ta và bọn chúng. Phía ngoài hồ Dung Nham chính là nơi chôn vùi pháp bảo. Những pháp bảo thu gom được đều ném vào trong hồ Dung Nham, tiêu hủy trước mặt mọi người. Miêu Nghị tức khắc bóp cổ tay thở dài. Thực sự quá đáng tiếc. Liệt Diễm Long Đầu. Không có gì đáng tiếc hết. Nếu thực lực không mạnh thì dù có pháp bảo đi nữa cũng chẳng quấy đảo được trời đất. Nó chỉ là thứ dùng để phụ trợ, chẳng ngăn được đại quân Thiên Đình quần tông, không thể quyết định được thiên hạ này thuộc về ai. Đương nhiên, mặc dù chẳng có bảo vật gì hết, nhưng bên dưới hồ Trung Nham thì số lượng luyện chế tài liệu bảo vật không ít. Niệm tình ngươi hoàn thành Vượng Phượng Sào giao phó, sau này nếu ngươi cần, có thể tới lấy, xem như là tiền đền đáp cho ngươi. Ánh mắt Miêu Nghị lập tức sáng rực lấp đánh. Đúng. Một bảo vật thường tiêu hao khá nhiều tinh phấn. Hơn nữa, một món vũ khí hay chiến giáp có thể tưởng tượng được những thứ lắng đọng trong hồ Dung Nham tốt thế nào. Trong lòng Miêu Nghị lập tức nóng lên, nói ngay. Nếu như tiền bối đã hào phóng như thế, vậy văn bối từ chối là bất kính rồi. Liệt Diễm Long Đầu. Đừng vui mừng quá sớm. Chừng nào ngươi nghĩ ra cách đưa những vật này ra ngoài, rồi tính tiếp. Miêu Nghị chính thức bó tay. Không sai, sau khi rời cửa hoang cổ tử địa sẽ có thủ vệ kiểm tra cẩn thận. Nếu không thể qua được cửa đó thì chẳng thể mang được thứ gì ra ngoài hết. Nếu để Thiên Đình phát hiện, không chừng không có tội cũng trở thành có tội. Kẻ vô tri không tội, người mang bảo vật trong người mới đáng tội. Vì thế hắn bắt đầu đau đầu, chẳng những vì số vật liệu lắng đọng dưới hồ Dung Nham, mà vì tài vật cực lớn trên đám người Ngọc Giác. Đó đều là những phiền toái cần phải xử lý. Làm sao để có thể mang chúng ra hết đây? Nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn chẳng có biện pháp nào thích hợp. Bên kia chính là địa bàn của Thiên Mão Tinh Quân. Cửa ra hoang cổ cũng do đội quân của Thiên Mão Tinh Quân trông coi. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách tác động đến Thiên Mão Tinh Quân mới được. Đợi khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Liệt Diễm Long Đầu đã biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh Hỏa Long đang bay lượn. Bên trong địa cung, Miêu Nghị dẫn Hắc Thán đi. Thấy không có ai nên mới nhắc Hắc Thán đá mắng. Ngươi không biết chính cái miệng bỉ ổi của ngươi dễ dàng gây thêm chuyện à? Bảo ngươi đừng mở miệng nói nữa, ngươi không hiểu sao? Hắc Thán. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không so đo với hắn đâu. Đợi đến khi ta đánh thắng được hắn, nhất định sẽ phá nát cái ổ của hắn để cho hắn nổi nóng chơi. Tâm trả thù mạnh như thế, vậy mà nói không thèm so đo nữa. Miêu Nghị cảnh cáo Hắc Thán lần nữa. Nếu ngươi hứng thú với đám tà nguyên này và muốn ở lại đây, vậy thì đóng thật chặt cái miệng của ngươi đi. Ngó thấy tám luồng tà nguyên, ánh mắt Hắc Thán sáng lên đấp đánh, quăng luôn cảm giác tức giận ra sau đầu, không thèm để ý nữa. Ngậm cái miệng lại, chạy thật nhanh đến thạch tháp, vẻ mặt thường thụ nằm trên lỗ hổng phun ra tà nguyên. Miêu Nghị vội vàng đi vào sâu trong từng cái giếng chứa tà vật để điều tra. dò xét tất cả 8 cửa tà vật nguyên hết một lần, không phát hiện được cái gì. Sau đó, phát hiện ra tà nguyên chỉ có 4 cửa mà thôi, từ 4 cửa đó phân chia thành 8 lỗ hổng. Sau khi bò lên, nhìn địa cung trống rỗng, hắn không biết 8 bộ xương kia có thể khôi phục được nguyên dạng hay không. Tất nhiên, hắn không cần đám tà khí này, bỏ hắc thán lại, ra ngoài tìm nơi thuận tiện hấp thu nguyên tố hỏa hệ tu luyện. Phải biết rằng, không phải nơi nào cũng có thể chứa cực nhiều nguyên tố dương hỏa như Bất Diệt Thiên Cốc. Hắn không dễ dàng bỏ qua cơ hội này được. Bên ngoài cánh cửa lớn, hướng chính đông Long Huyệt, dưới chân núi, một đám sương mù trắng đỏ đan xen đang bao phủ, một mỏm đá nhô lên trên mặt hồ dung nham. Đám hỏa linh lại hướng về đông và trên mặt hồ đều tránh đuôi một khu vực hoang vắng cực lớn. Bọn họ không thể đi bởi vì nếu như vẫn ở gần đây, họ phát hiện rằng thân thể hỏa linh mình dần có xu hướng tiêu tan, khiến bọn họ quá mức sợ hãi. Một đám hỏa linh đang đi trên núi đột nhiên dừng lại, có người chỉ về phương hướng dưới núi. Một vài tên hỏa linh phát hiện xương trắng đỏ kia đang dần dần thu lại, rồi biến mất. Chân dung Miêu Nghị đang ngồi trên mỏm đá mọc lên giữa hồ dung nham dần hiện ra. Trên mi tâm hắn hiện ra một đóa hoa sen, 9 màu đang nở ra một vòng. Trong đó, mỗi lớp cánh hoa tương ứng với một phẩm. Nếu cả 9 vòng để nở tức là cửu phẩm. Hai mắt Miêu Nghị bỗng nhiên mở ra, khí tức không che giấu được bừng rỡ. Nhất phẩm thải điên, rốt cục thì bản thân đã đột phá đến nhất phẩm thải điên. Hắn đã ngồi ở Bất Diệt Thiên Cốc này hơn 400 năm. Tinh điểm màu đỏ và xanh kết lại thành cặp tròn số. Số lượng đã tăng đến mức 2.6 ức vạn đôi, khiến tốc độ hấp thu tiên nguyên đan của hắn tăng lên gần 3.000 viên. Nhớ năm đó đột phá đến cửu phẩm kim điên, tốc độ hấp thu tiên nguyên đan cũng chỉ ở mức 360 viên mà thôi. Hơn 900 năm tại Hoang Cổ đã giúp hắn gia tốc tu hành lên hơn 800 lần, lên hơn 8 lần. Bấm ngón tay tính toán, hắn dự đoán số lượng tiên nguyên đan cần để đột phá đến nhị phẩm thải điên cần hơn 800 triệu, gần 900 triệu viên. Giây phút mừng rỡ chỉ thoáng qua ngắn ngủi, chỉ còn hơn 20 năm nữa là kết thúc thời gian giữ gìn nghìn năm. Cơ hội tu luyện tốt như vậy thực sự rất khó có được, hắn không muốn lãng phí chút nào. Sau khi ổn định tinh thần, một đống tiên nguyên đan xuất hiện nổ tung quanh thân hắn, linh khí nồng đậm bao trùm hắn ở giữa. Sau 10 năm, hắn không thể ngừng tu luyện bởi vì đã dùng hết toàn bộ tiên nguyên đan trên người của mình. Vẫn câu nói cũ, hắn không muốn làm lãng phí cơ hội tu luyện quý báu. Nếu không còn tiên nguyên đan, hắn sẽ dùng thứ khác thay thế. Hắn vẫn còn sở hữu số lượng nguyện lực châu khổng lồ. Nếu có ai hỏi hắn có bao nhiêu nguyện lực châu, vậy hắn chỉ có thể trả lời, rất nhiều, rất nhiều. Khoảng thời gian hắn đảm nhiệm chức thống lĩnh tiên nhai, bổng lộc hàng năm của hắn là 100 vạn viên nguyện lực châu thượng phẩm. Một viên nguyện lực châu thượng phẩm tương đương 10 viên nguyện lực châu trung phẩm, tương đương 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Nói cách khác, lúc hắn còn làm thống lĩnh, hắn có bổng lộc tương ứng với 1 ức viên nguyện lực châu hạ phẩm. Thời gian hắn làm thống lĩnh không quá dài, nhưng thời gian hắn làm đại thống lĩnh thiên nhai thì vô cùng dài, ước chừng là mấy ngàn năm. Bổng lộc của đại thống lĩnh ắt hẳn nhiều hơn rất nhiều so với bổng lộc của thống lĩnh. Ngoại trừ dùng một ít để ban thưởng cho thuộc hạ của mình, vì hắn chưa bao giờ sử dụng, nên số lượng nguyện lực châu tích lũy hàng năm càng ngày càng nhiều. Bởi lẽ, hắn đã có đầy đủ tiên nguyên đan, cần gì phải sử dụng đến nguyện lực châu làm chi nữa. Hiện tại trong tay hắn đã có hơn 6 tỷ viên nguyện lực châu thượng phẩm, tương đương 6.000 ức viên nguyện lực châu hạ phẩm, mà cứ 10 nguyên nguyện lực châu hạ phẩm sẽ tương đương với 1 tiên nguyên đan. Nói cách khác, hắn đang sở hữu ước chừng hơn 600 vạn tiên nguyên đan cực phẩm. Tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn, số nguyện lực châu này để hắn sử dụng mấy năm. Đám nguyện lực châu lớn bằng trứng chim cút bay ra ảo ạt, được tinh hỏa quyết luyện hóa, tức thì triệu tập linh khí trong thiên địa từ cõi vô hình. Bởi vì đã quen dùng tiên nguyên đan, khi hắn cần phải luyện hóa thất tình lục dục trong nguyện lực châu, làm Miêu Nghị mất kiên nhẫn. Một cách tự nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, mặc kệ thất tình lục dục trong đó, chỉ cần hấp thu toàn bộ trực tiếp thiên địa linh khí được triệu hoán, bao gồm cả thất tình lục dục vào trong cơ thể, với khả năng khống chế tinh hỏa quyết của hắn hiện giờ nâng lên đến trình độ vô cùng khéo léo tinh tế, có thể thanh trừ rất nhanh đám thất tình lục dục tích lũy trong cơ thể. Hắn hoàn toàn không biết làm điều đó có được hay không, cũng chẳng rõ là năng lực của bản thân có thể chịu đựng được số lượng thất tình lục dục tích lũy trong cơ thể là bao nhiêu. nhưng hắn đã quyết định thử xem. Sau khi có ý niệm này trong đầu, hắn muốn trải nghiệm một lần xem sao. Trong lúc đó, đám hỏa linh trong dãy núi Hồ Dung Nham đều rối rít nhô đầu xem, hết sức kinh ngạc nhìn tình cảnh hiện tại, thi thoảng chỉ trỏ bốn phía. Sương mù đang bay, sương mù bắt đầu bao phủ ngay cả bên trong Long Huyệt, chúng càng ngày càng đậm, chỉ cách nhau chừng mấy trượng đã không thấy rõ được đồ vật gì. Thật kỳ lạ, nhiệt độ bất diệt thiên cốc cao đến vậy làm sao có thể xuất hiện sương mù được? Chẳng lẽ chúng nó không bị đến hong khô luôn sao? Đó chính là linh khí, mọi người mau nhìn, linh khí đó. Việc này có chuyện gì xảy ra, đúng thật là linh khí trong thiên địa. Việc gì thế, chuyện này là sao? Sao bỗng dưng bầu trời giáng xuống linh khí thiên địa? Cả đám hỏa linh bắt đầu xôn xao bàn tán, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Linh khí bỗng dưng đưa tới tận cửa, tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Linh khí nồng đậm có thể giúp cho mọi người hấp thu nâng cao tu vi. Đồ đần, sự việc vô cùng quái lạ, hiển nhiên có điều kỳ quặc, nhất định phải mau chóng bẩm báo ngay. Chỉ trong chốc lát, hai tên hỏa đinh nhanh chóng chạy vào bên trong đại điện Long Huyệt, bẩm báo ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong Long Diễm Trì. Trưởng lão, bọn tiểu nhân có chuyện muốn bẩm báo. Con hỏa long đang bay lượn trên không trung, nhanh chóng hóa thành hình liệt diễm long đầu, đôi mắt tràn ngập lửa giận uy nghi, nhìn chăm chăm bên dưới. Có chuyện gì? Một người đàn ông tóc đỏ trả lời. Bên bầu trời đột nhiên giáng xuống linh khí giống như một biển sương mù bao phủ cả ngọn núi. Linh khí hình thành sương mù, đã lâu rồi chưa gặp cảnh tượng này, hiện giờ lại xuất hiện, quả nhiên là truyền nhân của nhất mạch kia. Liệt giọng long đầu chỉ thì thầm một mình, đôi mắt hỏa nhãn thâm sâu đột nhiên sáng lên, thanh âm trùng trùng điệp điệp giống như bày ra trồng chất tạo nên, bắt đầu chậm rãi nói. Ta đã biết, nói với những người khác đừng quá ngạc nhiên, vậy phải xem người đó có hào phóng hay không. Nếu như hào phóng, vậy thì hắn sẽ để cho mọi người chiếm chút lợi ích, còn nếu không hào phóng, rất nhanh sẽ biến mất. Dứt lời, nó nhanh chóng biến mất, khôi phục hình dáng hỏa long như cũ. Không lâu lắm, ven hồ Dung Nham và núi Long Huyệt, rất nhiều hỏa đinh ngồi khoanh chân, hưởng thụ nguyên tố hỏa bổ nguyên cùng hỏa linh khí bồng bềnh bên trong không trung, cực kỳ thoải mái. Trên mi tâm Miêu Nghị xuất hiện quang ảnh nhất phẩm thải điên. Hắn nhanh chóng mở bừng hai mắt, linh khí thiên địa ùn ùn kéo tới giống như sương mù chung quanh mình, không khỏi đổ mồ hôi một chút. Sau khi buông tay, luyện hóa đồng thời một đống nguyện được châu, kết quả phát hiện luồng sức mạnh triệu hóa thiên địa linh khí quá mức mạnh mẽ, làm cho chúng lũ lượt kéo đến, tạo thành một đám sương mù linh khí tình cảnh trước mắt. Mắt thấy những sự việc vừa phát sinh, lúc này hắn mới nhận ra được, bản thân tiên nguyên đan ẩn chứa linh khí, nó nổ tung quanh mình cung cấp linh khí cho bản thân hấp thu. Còn nguyện được châu lại không phải như thế, nó mượn nhờ nguyện lực của chúng sinh, triệu hoán linh khí bay đến. Giờ thì tốt rồi, bởi vì bản thân quá gấp gáp, dẫn đến sự suy nghĩ không chu đáo mà ra tay luyện hóa quá nhiều. Mà tốc độ hấp thu linh khí của bản thân lại có hạn. Mỗi một đợt rồi một đợt, song song triệu hoán linh khí đến, kéo theo kết quả đều là như vậy. Thực sự là quá lãng phí, nguyện được châu, số lượng vốn đã chưa đủ dùng. Không được, hắn phải khống chế số lượng cho mình chính xác mới được. Trong lòng Miêu Nghị thầm dặn dò chính mình, bắt đầu lựa chọn tốc độ hấp thu của chính bản thân mà dần dần khống chế tốc độ luyện hóa nguyện được châu. Vì lẽ đó, rất nhanh, đám hỏa linh đang ngồi trên núi hay dưới núi đều mở to hai mắt, phát hiện linh vụ càng ngày càng mỏng manh, đã có thể từ từ thấy được đồ vật ở xa. Đến khi dương mù biến mất hoàn toàn, mọi người đều thấy rõ phương hướng tập trung của đám linh vụ kia. Chúng đều đang tập trung chung quanh một tên đang ngồi ở mỏm đá nhô lên trên mặt hồ Dung Nham. Độ nồng linh khí đậm đặc như sữa bò bao trùm quanh hắn, chúng trộn lẫn đám xương đỏ nguyên tố hỏa. Trên núi hay dưới núi, tất cả mọi người đều không còn linh khí để hấp thu, chỉ còn mình Miêu Nghị tu luyện thoải mái. Thì ra mà người trưởng lão nói đến chính là hắn. Ta vẫn mong chờ hắn có thể hào phóng một chút, ai ngờ thật nhỏ mọn. Một đôi nam nữ tóc đỏ ngồi giữa sườn núi kê tai thì thầm trò chuyện một lúc, đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn xuống Miêu Nghị. Không đùa đâu. Bọn họ chỉ vui sướng được một lát, về mặt đám hỏa linh đều bày tỏ ra nỗi thất vọng, lần lượt đứng lên, bắt đầu giải tán. Mấy canh giờ sau, đám hỏa linh tại Long Huyệt tỏ ra vẻ khiếp sợ, phát hiện lại tiếp tục có linh vụ khá lớn xuất hiện. Đến lúc đó, đám hỏa linh mới tính toán chuẩn bị tìm chút lợi ích thì lại cảm nhận được đám linh vụ đó nhanh chóng giảm đi, khiến bọn hắn thất vọng lần nữa. Không bao lâu sau đó, tình huống tương tự tiếp tục tái diễn, một lần rồi lại một lần, tuần hoàn lặp lại, thực sự gặp quỷ rồi. Một vị nam tử tóc đỏ, hiểu rõ tình hình bắt đầu nổi giận, bọn họ cảm thấy bị người kia đùa bỡn. Nhưng rất may, sau vài lần, hiện tượng đó không còn xuất hiện. Thế mà người được bao phủ trong linh vụ nồng đậm như sữa bò. Miêu Nghị không thể kiềm chế khóe môi đang dần cong lên. Chẳng nhịn được phải biểu lộ ra tươi cười, khóe miệng co rút liền thiếu chút nữa, bật cười thành tiếng. Không được, hắn vội vàng đình chỉ thi pháp tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như thế không chừng hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn ấy chứ. Sau khi dừng lại, linh khí không còn bị hắn khống chế nhanh chóng tản đi. Nhưng Miêu Nghị không hề đau lòng. Trái lại bên trong sương mù, hắn nhe hàm răng trắng ra cười ngây ngô, khóe miệng không ngừng mãi kéo lên. Hắn thực sự không thể tỏ vẻ mất hứng được, Miêu Nghị vui sướng chẳng phải vì đùa bỡn được những đám hỏa linh kia. Trên thực tế hắn thậm chí còn không biết mình đã vô tình trêu đùa bọn họ. Nguyên nhân chính xác vì hắn phát hiện được một lợi ích khá lớn từ việc tu luyện bằng nguyện được châu. Dựa vào tu vi quán hiện giờ, trình độ khống chế tinh hỏa quyết đã vô cùng tinh tế. Phát hiện đám thất tình lục dục đó tích lũy trong cơ thể nhưng không ảnh hưởng hay nguy hại gì đến hắn mảy may. Vừa rồi hắn đã thử nghiệm sử dụng tâm diễm dọn dẹp đám thất tình lục dục. Không ngờ tâm diễm là có thể quét sạch toàn bộ không còn một mảnh. Như vậy khi sử dụng nguyện được châu, tốc độ tu luyện của hắn không bị ảnh hưởng gì hết. Chỉ cần xử lý một chút trong quá trình tu luyện là xong. Tuy nhiên, chỉ vì chuyện đó thì không đến mức khiến hắn vui sướng đến như vậy. Nếu chỉ vẹn vẹn như thế đối với hắn, nguyện được châu chỉ mang lại hiệu quả tương đương tiên nguyên đan mà thôi. Chẳng cần tự mình vụng trộm cười ngây ngô. Hắn thực sự tìm ra được một tác dụng kỳ diệu khác của nguyện được châu. Trước đó bởi vì vừa sử dụng nguyện được châu một chút rồi luyện hóa thất tình lục dục, làm hắn không phát hiện ra. Bây giờ, hắn mặc kệ đám thất tình lục dục đó mà đẩy nhanh tốc độ luyện hóa nguyện được châu. Hắn phát hiện ra được một loại hiệu ứng quần tụ. Hiệu ứng quần tụ là gì? Đó là sử dụng nguyện được châu từng chút hoặc nhiên có hiệu quả. Thế nhưng, nếu sử dụng cùng lúc thật nhiều nguyện được châu, thì hiệu quả triệu tập linh khí không phải chỉ đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, mà tương đương với 3, 4, thậm chí là 5 lần. Khi sức mạnh triệu hoán đầy đủ mạnh mẽ, số lượng linh khí chịu tác động mạnh mẽ kéo đến sẽ cực kỳ nhiều so với khi dùng một chút nguyện được châu tụ tập linh khí. Đó chính là hiệu ứng quần tụ mà hắn phát hiện ra được. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ mới thử nghiệm một chút mà thôi. Miêu Nghị tin chắc nếu có thêm một luồng sức mạnh triệu tập mạnh mẽ hơn nữa thì sẽ mang đến một hiệu quả kinh khủng hơn. Hoàn toàn có thể có hiệu quả trồng chất vô hạn, hết sức thần kỳ. Chỗ tốt cực lớn là như thế. Hỏi làm sao hắn không cười ngây ngô cho được. 1.000 viên nguyện được châu có thể đổ 1 viên tiên nguyên đan. Bởi vì sử dụng nguyện được châu quá phiền phức, do đó tất cả mọi người đều sẽ bằng lòng đổi nguyện được châu thành tiên nguyên đan. Chỉ đo người có tiên nguyên đan không chịu đổi. Chỉ như thế, hắn đã đủ tính được lợi ích mà hắn sẽ đạt được sắp tới. Thế nào mới gọi là chênh lệch về giá? Cái này mới được gọi là chênh lệch về giá. Thậm chí chênh lệch gấp mấy lần. So với tiên nguyên đan chỉ có thể dùng một lúc hoặc mấy viên. Theo tu vi càng ngày càng cao thì tài nguyên tu luyện được tiết kiệm được càng ngày càng nhiều. Một lợi ích khác chính là mức độ sức mạnh triệu hoán bằng nguyện lực khi tăng lên. Hắn đoán hoàn toàn có thể cùng vài người cùng lúc đến tu luyện chung. Dựa theo hiệu quả trồng chất vô hạn thì càng nhiều người được thật nhiều tài nguyên tu luyện. Đương nhiên hắn chẳng kéo mấy người không đáng tin đến làm gì. Ví dụ như Vân Chi Thu thì không có vấn đề gì hết. Hơn nữa nàng ấy cũng không cần phải bỏ phí thời gian cùng tinh được luyện hóa, chỉ cần hấp thu là được, rồi nhanh hơn nhiều so với tốc độ tu luyện của mình Vân Chi Thu. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng tốt đẹp mà thôi. Thực sự thì khác hoàn toàn. Hắn và Vân Chi Thu thường ở hai nơi khác nhau trong thời gian khá dài, không thể ở chung cùng nhau tu luyện được. Còn một phiền phức khác, từ trước đến nay chỉ nghe thấy có người đổi nguyện được châu thành đồ vật khác. Nhưng chưa bao giờ có người lại đổi đồ vật khác lấy nguyện được châu. Nếu muốn đổi, người ta cũng chỉ đổi mấy loại như cố nguyên đan hay tiên nguyên đan mà thôi. Nếu không phải bởi vì có thể tinh chế tất tình đục dục trong nguyện được châu, vì thế vẫn còn một ít giá trị bổ sung, phòng trừng chẳng ai muốn đổi cả. Vẫn câu nói kia, sử dụng nguyện được châu quá rắc rối. Chính vì thế nếu trao đổi số lượng quá lớn, rất dễ dàng bộc lộ ra sơ hở, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. đối với đội ngũ dưới trướng của bản thân hắn cũng không được. Hắn cũng đến bên cạnh Long Diễm Trì, thiếu chút nữa đã bị liệt diễm đột ngột bốc cao bao phủ bên trong. Hắn giơ một tay đẩy ra, nhanh chóng thoát. Đám lửa vừa bùng cháy nhanh chóng co rút vào Long Diễm Trì. Miêu Nghị cất giọng trầm ngâm. Tiền bối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có ai trả lời hắn. Miêu Nghị hô thêm vài tiếng nhưng chẳng có người nào đáp lại. Hắc Thán đang trốn trong địa cung ngửi khói cũng bị quấy nhiễu chạy ra. Nó vung vẩy đuôi, mở to ánh mắt nhìn hắn đầy tò mò. Từ đầu đến cuối không ai hồi đáp. Miêu Nghị quyết đoán nhảy lên bờ Long Diễm Trì, ngó xuống bên dưới xem tình trạng thế nào. Đột nhiên hào quang từ Long Diễm Trì phóng ra, Miêu Nghị vội vàng đưa tay che mặt, lách mình nhảy xuống lui về phía sau. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Long Diễm Trì đang biến đổi vô cùng thất thường. Ánh sáng tràn ra từ ao lửa càng ngày càng chói mắt rực rỡ, nhưng chỉ chốc lát sau, nó đột nhiên trở nên yếu bớt đi nhiều. Miêu Nghị tiến lên vài bước, muốn nhìn vào Long Diễm Trì lần nữa, ai ngờ phát hiện liệt diễm bên trong Long Diễm Trì bỗng dưng bộc phát, vụt thẳng lên nhiệt độ trong đại điện đang vô cùng mát lạnh, trở nên nóng hừng hực. Hai vệt sáng nhảy ra từ bên trong, khi hào quang tản đi, lộ ra hai con chim nhỏ vô cùng đáng yêu. Chúng đang vỗ cánh giữa ngọn lửa bốc cháy cao, lộ ra sự thánh khiết dị thường. Bầu không khí mang đậm tính cao cao tại thượng. Miêu Nghị và Hắc Thán đều vô cùng sửng sốt, trơ mắt ra nhìn. Hai con thai điểu Ngọc Nhi giống như hai con gà chợt tách nhau ra hai đường trái phải, đều kéo đến theo một luồng lửa bay tới chung quanh, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa, thỏa thích trao miệng trong đại điện, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, phía sau lưng không ngừng tuôn ra liệt diễm vô cùng xinh đẹp. Đại điện đang mát lạnh bỗng dưng trở thành một cái bếp lò, bên trong Long Diễm Chỉ đã khôi phục lại trạng thái ổn định, còn liệt diễm long đầu đã có tàn hồn chắp vá kia cũng lơ lửng trên Long Diễm Chỉ lần nữa. Đôi hỏa nhãn toát ra ngọn lửa hung mãnh, hừng hực tập trung nhìn quỹ tích phi hành của hai con thải điểu Vũ Nhi, không một chút hỉ nộ ái ố nào, chỉ có uy nghiêm, dữ tợn. Tiền bối, có chuyện gì xảy ra? Miêu Nghị đang ngó đông nhìn tây theo hai con chim thải điểu Nhi kia, nhịn không được ngạc nhiên. Liệt diễm long đầu không trả lời, thời khắc này nó làm như không thấy Miêu Nghị, chỉ chú ý hai con chim kia. Hào quang trên người thải Vũ Điểu Nhi dần biến mất. Hai con hỏa long kéo dài phía sau lưng chúng cũng dần tàn lụi. Đến khi biến mất không còn gì nữa, nhiệt độ trong đại điện rốt cục từ từ khôi phục. Hai con thải Vũ Điểu Nhi kia bay lượn đủ rồi, cùng nhau kề vanh, sát cánh tại chỗ lơ lửng trên không trung. Đối diện Long Diễm Trì, nhiệt độ cao ngang bằng với liệt diễm long đầu phía trên Long Diễm Trì. Cả hai đối mặt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, cảm giác như không nói đến đời. Miêu Nghị đang đứng bên dưới bị kẹp giữa hai bên, ngẩng đầu nhìn liệt diễm long đầu hai bên trái phải, rồi nhìn thải điểu Vũ Nhi bên phải. Lúc này, hình dáng hai con chim nhỏ có đôi thải sắc dần trở rõ ràng hơn, giống hệt như con gà, chỉ khác là ở chỗ có bộ lông thải sắc tỏa ra ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ, hoa lệ khoan thai. Đôi chân vàng óng ánh, ánh mắt thanh tỉnh, đôi ngọc lưu đi, thân thái sáng láng, mang theo một chút uy nghi kiêu căng, mơ hồ biểu lộ ra sự cao cao tại thượng không tầm thường. Ngoài những điều đó ra, cũng chẳng có gì quá thần kỳ. Hình thể nhỏ nhắn đến không ngờ, nhưng đủ để khiến cho Miêu Nghị nghi ngờ. Vì sao trong liệt diễm trì lại xuất hiện hai con chim? Chẳng lẽ hai luồng âm thanh chấn động trời xanh chính là do chúng phát tán? Chuyện này khiến Miêu Nghị dễ dàng liên tưởng đến hai quả trứng bằng đá mà Phượng Sao nhờ hắn ném vào Long Diễm Trì. Hơn nữa nơi đây cũng không tầm thường, đôi lông mày hắn không khỏi lộ ra chút thần sắc khiếp sợ hỏi. Tiền bối, đây có phải hai quả trứng ta mang từ Phượng Sào đến đây biến thành không? Chẳng lẽ hai quả trứng bằng đá kia chính là trứng Phượng Hoàng? Hai người bọn chúng là Phượng Hoàng. Hai con thải Vũ Điểu Nhi vừa nghe thấy tiếng của hắn đã cúi đầu xuống dưới. Đôi con người tinh thanh, lưu đi, nhìn chăm chú quan sát cẩn thận Miêu Nghị. Hắc Thán trốn trong góc cũng nháy mắt hắn, bộ dáng ngạc nhiên tò mò. Liệt Diễm Long Đầu không có bất kỳ câu trả lời thuyết phục nào. Chỉ nhìn chăm chăm hai con thải điểu Vũ Nhi, rồi phát ra một tiếng ai thở nhẹ nhàng. Bên trong từng lớp thanh âm trùng điệp mang theo vô tận cảm xúc. Ánh lửa chợt lóe, liệt diễm bên trong liệt diễm trì nhanh chóng hóa thành hình dáng du long. Liệt diễm du long nhanh chóng biến mất, không thấy tàm tích. Hai thải Vũ Điểu Nhi này dường như quen thuộc đường đi nước bước nơi này. Nó vỗ cánh xuyên qua ngọn lửa hung mãnh trên Long Diễm Trì, không còn kè vai sát cánh với nhau, một lần nữa tách ra, bay vào cửa nằm trong hậu điện phía sau 8 chiếc ghế dựa. Miêu Nghị cũng lách mình đi nhanh vào hậu điện. Hắc Tán nghe được tiếng bước chân đến địa cung, nó cũng vội vàng theo sau. Vừa bước vào địa cung, Hắc Tán đứng giữa tám luồng tà khí, nó vung đầy vuôi, ngước nhìn lên trên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, quan sát hai thải đùi Vũ Nhi bay lượn xuyên thẳng qua tám luồng tà khí kia. Một lúc lâu sau, nó mới thấy chúng từ từ hạ cánh, đạp xuống bên cạnh hai thạch tháp, khép mắt nghiêng đóng tà khí đang phun ra, ngẩng đầu cao ngạo. Chưa được một lát, mùi thơm lạ lùng khác thường sau khi hai thải Vũ Điểu Nhi hấp thu tà khí tản ra, vô cùng dễ ngửi thấm tận ruột gan, làm cho tân thuần người ta cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua, nó khác với mùi thơm của Hắc Thán hấp thu, phát ra mà thôi. Miêu Nghị đi đến giữa tám thạch tháp mở ra pháp nhãn, đã thấy được từng điểm hào quang tiêu tán như có như không trong cõi vô hình nào đó. Không sợ tà khí, lại có thể luyện hóa tà khí. Miêu Nghị gật đầu thừa nhận, xác định được hai thì đều Vũ Nhi đó chính là hai con phượng hoàng còn nhỏ. Hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ bọn chúng do hai quả trứng kia biến thành sao? Hắn khá nắm chắc chuyện là như thế, nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như chúng thực sự là chim non, vì sao có thể quen thuộc địa hình ở đây như vậy? Có thể bay thẳng đến địa cung, tìm đến tà nguyên, luyện hóa tà khí. Phải biết rằng thời điểm hắn vừa bước vào đây, cũng bởi vì muốn tìm được tà nguyên mà đã choáng váng kinh khủng. Chỉ có thể chui ống khói đến nơi này, điều đó khiến hắn không thể không nghi ngờ. Mặc dù Hắc Thán được Miêu Nghị căn dặn không mở miệng nói chuyện làm loạn, nhưng nó vẫn không nhịn được hỏi lại. Hai con hình dáng con chim gà này chính là Phượng Hoàng. Cái gì hình dáng chim gà? Miêu Nghị đếc mắt, phát hiện thằng này vốn từ có hạn nên thường xuyên chấp vá, phát minh ra một số ngôn ngữ khiến người ta dở khóc dở cười. Thực sự không sai chút nào khi gọi nó là tạp chủng. Hẳn là vậy đó. Ta cảnh cáo ngươi trước, bọn chúng hấp thu tà khí của bọn chúng. Ngươi hấp thu là chuyện của ngươi. Nơi đây có tám mắt động không ảnh hưởng đến việc ngươi đang làm. Thời gian chúng ta rời khỏi sắp đến, đừng gây chuyện. Miêu Nghị không thể không cảnh cáo nó lần nữa. Cái thằng Hắc Thán này là thể loại không gây chuyện sẽ cảm thấy khó chịu. Đối với Miêu Nghị thì ít nhất nó chính là như vậy. Từ khi biết nói chuyện đã bị ổi không chịu được, còn phải luôn luôn bên cạnh chỉ dạy tận tình. Nếu không, hắn cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không đâu, ta làm sao có thể làm chuyện ý lớn hiếp nhỏ được chứ? Hắc Thán học theo bộ dáng ngẩng đầu kiêu ngạo của hai con thải Vũ Điểu Nhi kia, ý bảo thân hình của nó to lớn hơn hai con chim điểu kia nhiều. Sau đó nhảy lên một cái thạch tháp khác, gục đầu xuống tiếp tục hưởng thụ tà khí, bắt đầu chớp mắt. Hai tay Miêu Nghị chắp tay ra sau lưng, đi đến gần, nhìn chăm chăm thải Vũ Điểu Nhi một lúc lâu. Cũng giống như vậy, hắn từng gặp qua Phượng Hoàng chính thức trên thiên đình, xinh đẹp hơn hai con chim này nhiều, không có gì đáng để ngắm nghía. Sau đó xoay người rời đi, trở về ven hồ dung nham tiếp tục nắm thật chặt thời gian tu luyện. Vài ngày sau, lời nói Miêu Nghị gần như đã ra gió thoảng qua tai. Hắc Thán đang nằm sấp, thỉnh thoảng trợn mắt ngó nhìn hai con chim non vẫn đang duy trì động tác đứng đó, không thèm liếc nhìn Hắc Thán một lần nào. Vì để gây sự chú ý, nó bắt đầu không ngừng tạo ra một vài thanh âm, lắc đầu quẫy đuôi hay gõ móng lên tháp vài lần. Kết quả vô dụng, hai con chim non kia không thèm bị quấy phá bởi nhiều tác động bên ngoài, vẫn như hai pho tượng đứng ngạo nghễ. Lại vài ngày sau đó, cuối cùng Hắc Thán nhảy xuống thạch tháp, trái phải, lại chậm rãi đến gần hai thải Vũ Điểu Nhi, mở miệng. Các người là Phượng Hoàng à? Người ta vẫn vô cùng thanh cao, vẫn thờ ơ như trước. Hắc Thán đang ngó bọn chúng trái phải, lập tức khó chịu. Vậy mà không thèm nhìn nó. Tục ngữ nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Vì vậy, nó bắt đầu nói lời khó nghe. Dạ dạ các người đây, nếu đã ngủ chung một ổ với ông đây rồi, hình dáng chim gà như các người còn dám giả vờ thanh cao trước mặt ông đây à? Hai chim đều cùng trợn mắt, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía nó. Đôi mắt thanh tịnh sáng ngời như lưu ly kia bắt đầu hiện lên sự tức giận. Trong nháy mắt khi nghe đến đoạn ngủ cùng một ổ, đã bắt đầu có phản ứng. Trong lúc Hắc Thán dông dài liên thuyên, bọn chúng rốt cục cũng quăng đến một ánh mắt cho nó, tựa như đang nói, bọn ta ngủ cùng ổ với ngươi hồi nào. Gì đây? Loại ánh mắt gì? Ta không giận các ngươi, mà lại tức giận à? Ngươi đừng nghĩ các ngươi là Phượng Hoàng thì đặc biệt hơn người. Hắc Thán ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói, ông đây là thành viên của Long tộc, cũng chẳng kém gì các ngươi. Nó vừa dứt lời, hai chim liếc mắt nhìn Hắc Thán, quét từ đầu đến chân, đôi con ngươi linh động đều hiện ra tia khinh bỉ. Nè, Các người có ý gì? Ánh mắt hai chim rốt cục đã chọc giận Hắc Thán, bởi vì Điệt Diễm Long Đầu mắng nó là loại bò sát, nó không mạnh bằng đánh công thắng, chẳng lẽ không thể khi dễ đám thực lực yếu kém sao? Nó vươn một móng vuốt ra, chọc vào thải Vũ Điểu Nhi, mỗi một lần đều đẩy một con chim lui về phía sau, cũng không buông tha con còn lại. Còn người nữa, dám nhìn ông đây bằng ánh mắt đó. Nó kéo căng móng vuốt rồi bắn ra, bịch, bắn một trong hai con ra ngoài. Con chim bị đụng vào thạch tháp sau đó ngã lăn quay, nó bật ngồi dậy, tựa hồ cực kỳ tức giận bay thẳng đến chỗ Hắc Thán. Con còn lại chứng kiến đồng bạn của mình bị đánh nên cũng lao đến. Hai chim lướt nhan, đồng loạt mổ vào mặt Hắc Thán. Phối hợp vô cùng ăn ý, một trái một phải không hề hỗn loạn. Ai ngờ hai chân sau của Hắc Thán lại gập ngồi xuống, hai chân trước thả lỏng, dù bận nhưng vẫn ung dung, duỗi ra một trái một phải, giống như lấy đồ trong túi vô cùng dễ dàng, đưa móng vuốt tóm cổ hai con chim. Dù là phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn, nhưng dù sao vẫn là chim non. Bàn về tốc độ hay sức mạnh đều không thể so sánh với Hắc Thán. Tự động chui vào trong nanh vuốt của Hắc Thán. Bọn chúng kêu lên đầy bi ai, bắt đầu dãy đạp, dãy ruộng, dốc sức liều mạng thoát ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Cảm giác lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Thứ chim gà, dám đấu với ông ta, không để mặt lão Long Đầu kia, già già sẽ nướng hết đám các người. Nghe cho kỹ đây, nhớ lời ta nói ngày hôm nay, nếu còn lần sau tuyệt đối không tha thứ. Hắc Thán buông hai tiếng hừ hừ, hai móng vuốt vung lên, thả hai con chim lập tức bay ra ngoài, rơi xuống nện trên nền đất, phát ra tiếng đùng đùng. Hai con chim chậm rãi bay lên, liếc mắt nhìn nhau, mang theo ý anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt, nhanh chóng xoay người bay đi vội vàng bay ra ngoài địa cung. Thấy mình có thể cưỡng ép hai con chim bay đi, Hắc Thán hơi đắc ý, nghĩ rằng Phượng Hoàng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên trong mắt xoay chuyển thốt lên kinh hãi. Ôi không ổn rồi. Nó bắt đầu nhảy như gió táp, phóng qua một tòa thạch tháp nhanh chóng chạy khỏi địa cung, đuổi theo hai con chim. Vượt qua gian phòng ngăn cách ở hậu viện, xông vào tiền điện. Nó đã tức thì chứng kiến hai con chim đang bay lơ lửng, không ngừng líu díu với Điệt Diễm Long Đầu. Thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, không biết đang nói gì, dù sao Hắc Thán nghe không hiểu. Mặc dù có hiểu hay không, Hắc Thán khẳng định cũng không phải lời gì tốt đẹp. Nó vội vàng dừng lại, mở to hai mắt nhìn, không ngờ bản thân đã đến chậm một bước, không thể kịp thời ngăn cản. Liệt Diễm Long Đầu bỗng nhiên quay đầu lại, đôi hỏa nhãn tràn nhập phẫn nộ nhìn chăm chăm Hắc Thán. Bên trong Liệt Diễm Long Trì, ngọn lửa cháy hừng hực, hóa thành một vòng móng vuốt rồng cực kỳ hung hãn. Nửa thân trên của hỏa long kích thước cực lớn bắt đầu hiện ra. Hắc Thán không nói thêm lời nào, xoay đầu bỏ chạy. Loài bò sát kia! Một tiếng gầm vang vọng không trung. Miêu Nghị đang tu luyện dưới núi ven hồ Dung Nham vừa nghe thấy thanh âm đó đã hoảng sợ, nhanh chóng vọt ra khỏi đám sương mù đang bao quanh thân mình. Cút! Lại thêm một tiếng gầm nữa, Miêu Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy giữa cánh cửa trên sườn núi bắt đầu xuất hiện ánh lửa. Sau đó một bóng đen bị đánh văng ra, tạo thành một đường vòng cung từ trên cao đập xuống. Bóng đen đang hoảng loạn, quơ chân chuẩn bị rơi xuống ngoài. Hắc Thán thì còn là ai nữa? Miêu Nghị chấn động, bảo quang trên tay lóe lên, hắn vung tay ném Hắc Thán ra, tránh khỏi nguy hiểm từ trên cao. Thu cổ đồng kính lại, Miêu Nghị thấy Hắc Thán vẫn còn ngượng ngùng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa lớn trên sườn núi Long Huyệt. Miêu Nghị không khỏi hỏi: "Bàn tặc, có chuyện gì xảy ra?" Hắc Thán nhanh chóng xoay đầu lại, trong mắt đảo quanh, vội vàng lắc đầu: "À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không xảy ra chuyện gì hết. Ở đây làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Lão đồng kia đùa giỡn với ta, thực sự là rất thú vị đó." "Không có chuyện gì?" Lông mày Miêu Nghị nhíu lại. Tưởng hắn là đứa ngu hay sao? Hắn đã ở Bất Diệt Thiên Tốc đâu chỉ một ngày hai ngày, đã mấy trăm năm, chưa từng bao giờ thấy lão rồng ấy phát ra lửa giận lớn đến như vậy. Bởi vì muốn che giấu bí mật về sự tồn tại của bản thân, sẽ không muốn để thanh âm của mình phát ra, huống chi đến việc gầm vang vọng cả trời đất như thế. Bởi vì đùa giỡn mà không tiếc tạo ra động tĩnh đến như vậy, để bại lộ sự hiện diện của chính mình sao? Miêu Nghị muốn hỏi Hắc Thán một chút, ngươi cảm thấy ngươi có địa vị cao đến vậy sao? Khi Hắc Thán không biết nói chuyện thì thôi, từ khi nó biết nói chuyện, trải qua cả nghìn năm tiếp xúc, Miêu Nghị phát hiện thằng này chỉ cần mở miệng nói chuyện đã trở thành một tên tiện nhân không hơn không kém, thuộc về lại điều nhân ăn đòn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, bảo sao không có gì, Miêu Nghị không nghi ngờ mới là lạ đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 379 của bộ truyện